Tố Hinh sợ hãi lòng nhói từng trận, lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt. Trời ạ, cô đã làm hại người đàn ông cô yêu nhất, khiến anh rơi vào cơn lốc đáng sợ. Sự chửi rủa và công kích giống như trăm ngàn mũi tên sắc bén phóng đến chỗ anh, làm anh thương tích đầy mình. Thành công của anh, hình tượng của anh đều có nguy cơ sụp đổ. Đều là em sai, cô kinh hoàng vô cùng, rõ ràng vì suýt nữa bị cưỡng đoạt mà run rẩy không thôi, nhưng nỗi lo lớn nhất trong lòng lại là vì anh. Đều do cô, nếu cô không ngây thơ đến vậy, đơn giản là Dennis tươi cười, không hề nghi ngờ đã bước vào cạm bẫy, thì Hosen cũng không liên lụy chúng quỷ kế của Dennis. Lệ tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tuyết, không có nửa điểm huyết sắc, cô hoảng sợ, không biết phải làm sao, tự trách mình đã làm hại anh. Hosen lại gần, nâng cằm cô lên, ánh mắt lam bình tĩnh, chăm chú nhìn cô. Tố Hinh, hãy nghe anh nói. Anh gằn từng tiếng, dùng giọng nói trầm ổn, trấn an sự sợ hãi của cô. Không phải em sai, cô tự trách mình, càng làm anh khó chịu. Nhưng mà em... Nước mắt lưng tròng, ngay cả khuôn mặt anh tuấn của anh cũng trở nên mông lung trong mắt cô. Hosen trìu mến nhẹ vỗ về khuôn mặt cô. Anh đương nhiên phẫn nộ, nhưng điều anh lo lắng nhất lại là Tố Hinh. Cô quá yêu anh, lúc sợ hãi nhất cũng vì lo lắng cho anh, sợ anh phải đối mặt với báo chí làm hại đến danh tiếng của anh. Cô quan tâm anh còn hơn quan tâm chính bản thân mình. Dịu dàng vô hạn, anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, rồi thở dài cảm động. Tố Hinh của anh, đừng khóc. Anh vừa hôn vừa nói, hôn những giọt lệ ấm áp, có thể có được thâm tình như thế, cuộc đời này còn yêu cầu gì nữa? Nhưng... Không phải em sai, mục tiêu của Dennis là anh, em là người vô tội bị liên lụy. Anh giải thích, vì cô tự trách mình mà mù quáng không nhìn ra sự thật, là tên đó lợi dụng em. Em không nên đi cùng anh ta. Ngón tay thô ráp lướt qua cằm cô, như là chạm đến bảo vật chân quý nhất. Đổi lại là anh cũng sẽ đi theo anh ta, bởi vì chỉ cần liên quan đến em, anh liền không thể bình tĩnh, chỉ muốn thật nhanh đến bên cạnh em. Anh thừa nhận, ánh mắt lam như có lửa. Tố Hinh, tin anh rất quan trọng với em, nhưng em với anh còn quan trọng hơn. Tiếng khóc nức nở bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng. Cô không thể tin, ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mắt, không thể rời tầm mắt khỏi ánh mắt màu lam đó. Đúng vậy không? Cô thật sự quan tâm đến cô, như cô quan tâm đến anh. Tuy rằng những lời nói này không phải là lời tỏ tình, nhưng cũng đủ để cô thấy tình cảm của Hosen. Vì những lời này của anh, sự sợ hãi và kinh hoàng trong giờ phút này, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại hạnh phúc vô bờ. Tố Hinh khóc nức nở trong lồng ngực rộng lớn của anh, vì anh nhẹ nhàng hôn, thì thầm dụ dỗ, dần dần cô không còn run nữa. Lồng ngực anh giống như thành lũy vững chắc nhất, bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy cùng ác ý. Nhưng cô vẫn không yên lòng. Những bức ảnh vừa chụp sẽ lan truyền rất nhanh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Liệu có thể ngăn cản được không? Cô lo lắng hỏi, mày co lại. Hosen cúi đầu hôn lên mắt cô. Khải Mạn có thể giải quyết việc này, nói không chừng những bức ảnh này còn chưa kịp lên báo đã bị anh ta mua mất. Anh mỉm cười, thậm chí nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Có điều thế nào, anh ta cũng giày la một trận. Thật không? Cô ngồi thẳng dậy, bởi vì thái độ thoải mái của anh, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Bằng không, anh mất tiền cho người quản lý này là vì cái gì? Hosen lại cười. Khải Mạn quen biết rộng, đầu óc thì mưu ma trước quỷ. Việc lớn như vậy anh ta sẽ không mặc kệ đâu, không thể trơ mắt nhìn cây tiền của anh ta chết khô được. Đúng là từ trước đến nay, cô đã từng thấy Khải Mạn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nâng đỡ Hosen thành công. Lời mời của các đạo diễn danh tiếng tới cuồn cuộn không ngớt. Tố Hinh cắn cắn môi, cuối cùng cũng yên tâm. Có Khải Mạn thần thông quảng đại, có lẽ trận này thật sự có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, ít nhất cũng giảm ảnh hưởng đến Hosen ở cấp bậc thấp nhất. Vậy Dennis đâu? Cô nhỏ giọng hỏi, có điều nhắc đến tên đầu sỏ gây chuyện kia, cả người liền lạnh cóng, cô không thể quên vẻ mặt ác độc của Dennis. Anh sẽ tìm được anh ta, nói chuyện tốt với anh ta. Anh nhẹ nhàng nói bâng quơ. Trên thực tế, anh đã tìm thấy Dennis, đem tên kia bầm thây vạn đoạn, làm anh không bao giờ có thể bày ra cái quỷ kế nào nữa, không thể để Tố Hinh tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng về chi tiết, anh không tính nói cho Tố Hinh, tránh làm cho cô sợ mà lo lắng lần nữa. Hosen chỉ biết sau khi anh xử lý xong Dennis, tên đáng chết đó cả đời có lẽ cũng không dám đến gần bọn họ, thậm chí cả chỉ nghe tên của anh thôi sẽ sợ đến mức quỳ xuống đất van xin tha thứ. Tô Hình nhận ra sự tàn khốc trong mắt anh, liền khuyên nhủ, anh cũng không nên. Nói còn chưa xong, bàn tay to đã che cái miệng nhỏ nhắn lại. Cô hoang mang chớp chớp đôi mắt to ngập nước, ngoan ngoãn nuốt lại những lời đó. Ngoan, anh vừa lòng nói, bàn tay to bỏ ra, đôi môi hoàn mỹ, khẽ cắn cánh môi của cô. Bây giờ, đừng nhắc lại chuyện mất hứng này, đã đến lúc em phải an ủi anh rồi. Anh khàn khàn nói nhỏ. Hôn mãnh liệt, nhưng lần này không hề có thẹn thùng quen thuộc. Cô gái trong lòng toàn thân cứng ngắc, còn từ chối quay đầu đi, anh đã thất bại. Làm sao vậy? Anh kinh ngạc hỏi. Tố Hinh cúi đầu, nước mắt lăn dài, sau một hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Đừng. Tại sao? Bọn họ... Cô vừa khóc vừa nói. Bọn họ... Em thấy rất dơ bẩn. Cô không thể quên được mùi của những tên đó, thứ mùi vẫn còn lưu lại trên người cô. Lẽ ra anh nên đánh chết những tên đó. Em không hề dơ bẩn. Anh cam đoan lòng đau như cắt. Nhưng... Quần áo rách nát, trong lòng vẫn có bóng ma. Em muốn đi tắm. Cô cầu xin. Hosen trầm mặc trong chốc lát, rồi mới buông ra hai tay. Cô thở dài, nhẹ nhõm một hơi, muốn đứng dậy đi đến phòng tắm. Thân hình mảnh mai đột nhiên kinh hoàng, vì anh lại đột ngột ôm cô, đi thật nhanh đến phòng tắm. Anh ôm cô đến dưới vòi hoa sen, mở nước nóng, điều chỉnh độ ấm phù hợp, để sóng nước ấp ám, bao vây quanh họ, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Bàn tay to dịu dàng mà kiên trì, cởi quần áo cho cô, đặt nụ hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người cô. Nước ấm tẩy đi mùi của những kẻ đó. Anh hôn khắp nơi, nhưng dấu hôn vô hình, mắt thường không thể nhìn thấy. Những vết thương do đám người đó tạo ra, thậm chí bóng ma trong lòng cô cũng dần tan biến. Đừng sợ, Hosen đau lòng nói nhỏ. Là anh, không phải người khác. Anh ôn nhu dụ dỗ, ôm thân thể mềm mại, khẽ run của cô trong ngực. Âm thầm thề, cả đời này anh sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cô. Trong dòng nước ấm áp, anh hôn lên toàn thân cô, sau đó vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ yêu cô. Cô đã khóc, là do quá say mê, không phải sợ hãi. Lần đó anh rất dịu dàng, cũng rất cuồng dại. Sáng hôm sau, ăn sáng cùng Tố Hinh xong, Hosen nhận được cuộc gọi, Khải Mạn tổ chức họp báo muốn anh mau đến. Thực ra anh định đưa Tố Hinh ra ngoài, nhưng tạm thời đành thay đổi. Bọn họ đều không biết những tấm ảnh đó có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào. Tạm thời những bức ảnh đó chưa được công khai, mà Khải Mạn sau một đêm xử lý công việc cho anh, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Căn phòng lớn như vậy, chỉ có một mình Tố Hinh. Cô đã quen chờ đợi, không thấy mệt mỏi, vì cô biết sau khi chờ đợi, bóng dáng cao lớn của anh lại xuất hiện trước mặt, ôm cô vào lòng một lần nữa. Có điều không có Hosen bên cạnh, thời gian trôi qua thật chậm. Cô xem lại những bộ ảnh của anh, nhưng lại không thể dịu đi nỗi nhớ mong anh. Cô yêu anh như vậy, ngay cả linh hồn cũng khắc ghi hình dáng của anh. Đi theo Hosen đã lâu, cô không thể tưởng tượng ra, nếu một ngày cô mất anh, cô còn có thể thở, tim còn có thể đập hay không, còn có thể hay không? Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên, gián đoạn suy nghĩ của cô. Hồi ức hôm qua lại kéo về, có vết xe đổ trước mắt. Cô không dám bước lên mở cửa, chỉ ngồi tại chỗ cũ, từ xa nhìn cánh cửa phòng thật to, bối rối không biết cầu cứu ai. Chuông cửa lại vang lên, giọng nói không kiên nhẫn qua hệ thống truyền thanh đi đến. Tố Hinh, mở cửa. Khải Mạn nói xong, liên tục ấn chuông cửa. Tôi biết cô ở bên trong, mở cửa nhanh lên, tôi có việc quan trọng bàn với cô. Là Khải Mạn. Tố Hinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khải Mạn là quản lý của Hosen, là bộ não của Hosen. Nghĩ đến tầm quan trọng của Khải Mạn, cô hơi lỏng phòng bị, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy vội tới cánh cửa, mở cửa phòng ra. Khải Mạn sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, ôm hai cái túi giấy rất to, ngay cả chào hỏi cũng không nói, đi thẳng vào trong phòng. Làm sao vậy? Cô bất an hỏi, nhìn thân xác anh mà đoán, sự tình phát triển cũng không lạc quan. Khải Mạn. Cởi giấy ra, Khải Mạn thong thả xoay người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia, gần từng tiếng nói. Vì xử lý việc này, từ tối qua đến giờ, ngay cả một miếng nước tôi cũng chưa uống. Anh ngạo nghễ nhìn lên bàn cơm, nhân viên phục vụ còn chưa thu dọn bàn ăn. Hai người sống thoải mái thật. À xin lỗi, tôi sẽ gọi người mang đồ ăn lên. Không cần, không phải tôi đến đây ăn cơm. Khải Mạn cười lạnh, thiện ý với cô trong dĩ vãng, tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net